kết hôn với đối thủ của idol. Chương 13, nghiệt duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Hàn trong cuộc gọi nhóm rên rỉ cả nửa tiếng đồng hồ. Tổ đạo diễn không hề lay chuyển. Cuối cùng anh ta đành tóc dài tung bay đi làm thợ xây chương trình đã cài ứng dụng chia sẻ định vị vào điện thoại của mỗi khách mời. Nguyễn Du sau khi dọn hành lý vào trong phòng khách sạn, mở ứng dụng ra xem, thấy chấm xanh đại diện cho Lữ Hàn đã xuất hiện ở ngoại ô Bắc Kinh. Xung quanh là một công trường trống trải không bóng người. Thẩm Phương Phi đến gõ cửa phòng Nguyễn Du. 6 giờ theo tôi đến phim trường nhé, còn một tiếng nữa, tôi xuống ăn cơm, cô có muốn đi cùng không? Nguyễn Du mở toang vali ngay trước mặt Thẩm Phương Phi, chỉ thấy nửa cái vali đầy ắp mì gói đủ loại, khiến Thẩm Phương Phi giật mình. Nguyễn Du vung tay, không cần, tôi ăn mì gói là được rồi. Đêm nay chúng ta phải quay cảnh đêm, cô chỉ ăn mì gói có được không? Nguyễn Du, chưa vào đoàn mà, bữa này chắc chắn đoàn sẽ không bao, tôi phải tiết kiệm tiền. Thẩm Phương Phi phục sát đất, trời ạ, sao cô sống keo kiệt thế chứ? Nói thừa, Nguyễn Du liếc nhìn người quay phim đi theo, nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự nhưng không kém phần nhã nhặn, trong lòng trăm nghìn nỗi tủi nhục. Hỏi anh ấy đi, hỏi họ đi, giải quyết xong bữa tối, Nguyễn Du cẩn thận dặm lại trang điểm, cùng Thẩm Phương Phi đến địa điểm quay phim. Thành phố điện ảnh chiếm diện tích rất rộng, quanh năm luôn có các đoàn phim quay phim cổ trang, phim dân quốc đóng đô. Đoàn của Nguyễn Du quay ở khu phố Thành Xuân Chiến Quốc, bộ phim là một tác phẩm ngôn tình cổ trang thuộc triều đại hư cấu. Đến đây cô mới biết, ban đầu tổ hóa trang của đoàn phim đã ký hợp đồng với một vài chuyên viên trang điểm của studio Trần Đức Hiên. Ban đầu số lượng người đủ, nhưng biên kịch bất ngờ thêm một đoạn nam chính vì cứu nữ chính mà cưỡng bức đoạt cung, diễn viên quần chúng tăng lên, cảnh quay hoành tráng, khiến các chuyên viên trang điểm không thể làm xuể, gần như mệt xê, hát, ế. T đi được. Thẩm Phương Phi và Nguyễn Du đến để giải nguy. Đoàn phim đang quay cảnh đêm bên ngoài hành cung, trường quay bận rộn như nồi lẩu thập cẩm. Các diễn viên chính đều ở trong phòng riêng trong cung thay đồ, dặm lại trang điểm, còn các diễn viên quần chúng đóng binh lính và cung nữ thì chỉ có thể dặm lại ngoài trời. Hàng trăm người chen chúc, thậm chí không có chỗ ngồi. Không lâu trước đây, Nguyễn Du đóng vai phụ trong Thành Danh Vô Vọng ở đoàn phim nửa tháng. Chưa từng gặp cảnh chiến tranh hoành tráng, nhìn thấy cảnh này, cô liền ngẩn ra. Thẩm Phương Phi kéo cô, đừng đứng mốc ra đấy, cô lần đầu tiên đi theo đoàn phim đúng không? Hôm nay tôi sẽ dẫn cô trang điểm cho diễn viên quần chúng, từ mai tôi phải đi trang điểm cho diễn viên chính rồi, lát nữa cô hãy học hỏi cẩn thận. Được, Thẩm Phương Phi, hồi đó tôi mới vào đoàn phim cũng khổ sở như thế này, không được sợ khổ đâu. Nguyễn Du đâu phải sợ khổ. Cô là sợ nhiều người ở đây như vậy, nói không chừng sẽ có người nhận ra cô. Nhưng giờ mũi tên đã lên dây, không làm cũng phải làm, Nguyễn Du cắn răng, đi theo. Thẩm Phương Phi dẫn Nguyễn Du đi gặp phó đạo diễn trường quay. Nói chuyện vài câu, phó đạo diễn ngậm điếu thuốc, chỉ vào quay phim đứng sau lưng Nguyễn Du. Quay phim của studio các cô, quay theo các cô thì không vấn đề, nhưng không được quay cảnh diễn của diễn viên. Không thì hợp đồng bảo mật của chúng tôi coi như vô dụng. Thẩm Phương Phi cười, chuyện này anh cứ yên tâm, chúng tôi biết chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du liếc nhìn quay phim, lén làm mặt xấu với ống kính, bàn tay nhỏ xẹt qua cổ mình, mặt viết đầy một hàng chữ. Không, tổ chương trình không có trái tim, cũng chẳng có chừng mực gì đâu. Đạo diễn đang xem trực tiếp, Nguyễn Du theo Thẩm Phương Phi đến tổ trang điểm. Lấy được bản mẫu trang điểm của diễn viên quần chúng. Trước khi một cảnh quay được bắt đầu, trang điểm của tất cả diễn viên đã được xác định từ trước. Việc Nguyễn Du cần làm là theo mẫu đã định sẵn mà trang điểm cho diễn viên quần chúng. Tối nay cô tổng cộng phải trang điểm cho 3 kiểu, phi tần, cung nữ và binh lính. Nguyễn Du thử làm cho vài diễn viên quần chúng. Ban đầu tay nghề chưa thạo, kiểu trang điểm đơn giản mà cô phải làm đi làm lại 4, 5 lần, sau khi quen tay. Tốc độ bắt đầu tăng lên. Nghe có vẻ như trò chơi tô màu ấy mà. Không hổ là cô, nhưng chẳng bao lâu, Nguyễn Du đã bị dội gáo nước lạnh. Không ngờ, trong đám diễn viên quần chúng ở trường quay lại có người chảnh chọe. Trước đây chảnh chọe là đặc quyền của các diễn viên lớn dành cho đạo diễn và biên kịch. Nhưng bây giờ, các ngôi sao có địa vị đã không làm vậy nơi công cộng nữa. Vì trường quay nhiều người qua lại, có ai quay được video rồi tung ra ngoài. Tối đó ngôi sao đó sẽ lên ngay hot search, lỡ mà sơ suất, hình tượng gây dựng bao lâu sẽ sụp đổ. Giờ ngược lại là các diễn viên nhỏ lẻ chảnh nhiều hơn. Nguyễn Du hồi trước khi theo đuổi thần tượng cũng từng nghe kể vài mẩu chuyện lặt vặt. Những người này bình thường không dám giở trò với đạo diễn hay diễn viên chính, chỉ biết nhắm vào mấy trợ lý không danh không phận. Mà đối tượng hàng đầu của họ chính là những trợ lý trông có vẻ dễ chịu, dễ bị bắt nạt như Nguyễn Du. Nguyễn Du đứng suốt để trang điểm cho diễn viên quần chúng, bận đến mức chân muốn gãy, nước còn chưa uống kịp, một phi tần vừa trang điểm xong đã quay lại, gọi cô một tiếng. Này, cô, Nguyễn Du ngẩng đầu, có chuyện gì? Người phụ nữ trong vai phi tần liếc Nguyễn Du một cái. Trang điểm nhạt quá nhỉ, màu đóa hoa đào trên trán tôi có phải tối quá không? Nguyễn Du ban đầu còn chăm chú nhìn, có sao, trang điểm đã được định sẵn rồi, tôi thấy hiệu quả ổn mà, cô muốn màu gì? Người phụ nữ soi gương, không có màu nào rực hơn à, còn nữa, tôi thấy cô chưa đánh highlighter cho tôi thì phải. Chỗ sống mũi này, xương mày này, chỗ này nữa, đều không đủ nổi bật. Chậc, Chelsea, cô ta còn muốn thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm chắc. Nguyễn Du nhẫn nhịn, làm theo yêu cầu của cô ta, trang điểm lại lần nữa. Được chưa, người phụ nữ không hài lòng. Sao nhỉ, cảm giác vẫn không ổn, trang điểm mắt không đủ tinh tế, phân mắt không có độ chuyển màu, lát nữa lên hình chẳng có chút hiệu quả gì cả. Nguyễn Du lại làm theo, người phụ nữ tiếp tục góp ý, phía sau vẫn còn một đống diễn viên quần chúng đang chờ. Sự kiên nhẫn của Nguyễn Du đã cạn kiệt, cô chỉ vào đống dụng cụ trang điểm bên cạnh. Vậy cô tự làm thử xem, cô không phải thợ trang điểm à, cô bắt tôi tự làm. Người phụ nữ lập tức đen mặt, Nguyễn Du, ồ, một tiếng, hóa ra tôi mới là thợ trang điểm à, người phụ nữ nghẹn lời. Cô có ý gì? Người phụ nữ vốn là một hot girl mạng, nhờ qua lại với phó đạo diễn mà vắt óc chen chân vào bộ phim cổ trang lớn này. Thế nhưng phí hết tâm tư lại chỉ nhận được vai phi tần nên cành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có mấy câu thoại ít ỏi, trang điểm cũng phải tranh với diễn viên quần chúng. Giờ một trợ lý nhỏ cũng dám tỏ thái độ với cô ta. Nghĩ tới đây, người phụ nữ giận sôi máu. Cô có biết tôi là ai không? Nguyễn Du lườm cô ta, lễ phép hỏi. Cô là hoàng hậu, một câu nói trúng ngay tử huyệt của cô ta. Người phụ nữ tức đến mức môi run run, đưa tay định đẩy Nguyễn Du. Cô, Nguyễn Du lập tức chộp lấy cổ tay cô ta, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lực trên tay thì không hề giảm. Nào, cô muốn lên hình đúng không? Studio chúng tôi đang quay phim tuyên truyền đây, giới thiệu một chút, đây là anh quay phim của studio chúng tôi, cười với ống kính đi nào, chào hỏi một câu nào. Người phụ nữ lúc này mới chú ý tới ống kính, hoảng loạn phân tâm trong chốc lát, bị Nguyễn Du nắm cổ tay. Bất đắc dĩ phải vẫy tay với anh quay phim bên cạnh Nguyễn Du. Nguyễn Du chỉ nghịch một chút rồi thả tay, gọi diễn viên quần chúng tiếp theo. Được rồi, người tiếp theo. Người phụ nữ bị bỏ mặc bên cạnh, xoa xoa cổ tay, mặt mày biến sắc, cuối cùng chỉ vặn ra ba chữ. Đồ thần kinh ái nam ái nữ. Chửi xong liền hậm hực bỏ đi. Nguyễn Du, được rồi. Lúc này, khi không có mặt của Thẩm Phương Phi, cameraman không bao giờ lên tiếng bỗng nói đùa để xoa dịu bầu không khí. Không tệ đâu, sức tay mạnh đấy. Nguyễn Du lẩm bẩm, đúng rồi, dù sao giờ tôi đã thành. Soái tê, rồi, không soái một chút sao được. Bên kia, trong phòng điều khiển của tổ đạo diễn, mọi người đều im lặng. Trên màn hình lớn ở phòng giám sát chính có tổng cộng 10 màn hình, mỗi khách mời tương ứng với hai góc máy quay, nhưng Nguyễn Du lại có một ma lực kỳ lạ, khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào màn hình của cô. Con bé đó là một hot girl mạng, cũng có chút tiếng tăm, đoạn này có nên cắt đi không? Quan Hải, người có nhiều kinh nghiệm, nói, đề tài đến thì không thể bỏ phí, khi chỉnh sửa hậu kỳ cứ làm mờ mặt cô ta là được. Bên này tổ đạo diễn vẫn đang trò chuyện, còn Nguyễn Du thì cảm thấy mình sắp tê đến nơi rồi. Cô và vài thợ trang điểm khác gần như không dừng tay, không ngừng trang điểm, dạm phấn cho đám đông diễn viên quần chúng. Nguyễn Du đứng ngoài trời trong đêm đông, ban đầu còn lo sợ mình có bị nhận ra hay không, nhưng sau đó thì đã hoàn toàn tê liệt. Cô cảm thấy khuôn mặt trước mắt đã không còn là mặt người nữa, tay cô cũng chẳng phải tay mình. Khi kết thúc công việc đã gần 12 giờ đêm, Nguyễn Du mệt mỏi như một con chó, không muốn nói một lời nào, lặng lẽ theo Thẩm Phương Phi về khách sạn. Trợ lý ghi tiếp trường quay đưa thông báo. ngày mai, xin các thầy có mặt tại trường quay lúc 5 giờ sáng. Cảm ơn các thầy đã vất vả. Thẩm Phương Phi thở dài, hỏi Nguyễn Du, thế là phải dậy lúc 4 giờ rồi đấy, cô dậy nổi không? Dậy được mà, Nguyễn Du xoa xoa mặt, lớp trang điểm đã nhòe hết. Thẩm Phương Phi bỗng nhìn cô, làn da của cô vốn trắng mà, sao lại tự bôi cho đen đi thế? Nguyễn Du đáp rất tự nhiên, là vậy đó, thực ra thần tượng của tôi là Bao Công, ngay thẳng không khuất phục, tận tâm với công việc, lại có làn da quyến rũ. Hù hù hù, mẹ ơi, cô cảm thấy sau khi quay xong chương trình này, cô có thể nhận được giải kim tượng rồi. Thật đấy, Thẩm Phương Phi, tôi tin quái gì chứ? 3 ngày tiếp theo, Nguyễn Du theo đoàn phim, hầu như mỗi tối đều kết thúc công việc vào lúc 12 giờ đêm, sáng sớm 4-5 giờ lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, Thẩm Phương Phi còn cùng Nguyễn Du chịu khổ, nhưng đến ngày thứ hai, ông đã được chuyển vào nhóm trang điểm cho diễn viên chính, trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Quay phim không được vào phòng trang điểm của diễn viên chính, thế nên tự nhiên tiếp tục đi theo Nguyễn Du. Lúc nghỉ ngơi, Nguyễn Du đối diện với ống kính cười giả. Ngày đầu tiên tham gia chương trình này, tôi cứ tưởng mình là nữ chính của nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra tôi là ứng cử viên cho giải Cảm động Trung Quốc top 10 lao động mẫu mực. Mong mọi người bỏ phiếu cho tôi. Hôm nay Đại Hùng cũng sẽ tiếp tục cố gắng nhé. Tổ đạo diễn, lại đến rồi, lại là phát ngôn diễn sâu quen thuộc. Tiến độ của các khách mời khác cũng khá suôn sẻ. Ngoài Lữ Hàn ra, tạm thời chưa ai bị lộ bài ra ngoài. Nguyễn Du nhìn quanh, các khách mời khác hình như đều nhận được nhiệm vụ từ tổ chương trình. Nội dung đủ loại phong phú. Thu Hy nhận được nhiệm vụ của tổ chương trình, trong một ngày phải chọc cười thành công 10 hành khách và xin được tiền bo, nếu thất bại sẽ bị trừ toàn bộ thu nhập trong ngày. Giang Tinh Thuần phải nhảy một điệu múa hot trên mạng khi giao đồ ăn cho khách, suýt chút nữa thì bị fan phát hiện. Hạ Thường Nguyên thậm chí còn lố hơn, một cô gái ngày nào cũng đến xem ảo thuật của anh ấy, liên tục thử tỏ tình, khiến Hạ Thường Nguyên phải giả làm một ảo thuật gia khiếm thính. Kết quả là cô gái càng thất bại càng quyết tâm, hiệu quả chương trình bùng nổ. Còn Lữ Hàn vẫn đang bán mạng ở công trường, hầu như không xuất hiện trong cuộc trò chuyện nhóm, có lẽ sống C, H, E, T chưa rõ. Hạ Thường Nguyên, chúng ta đều đã nhận nhiệm vụ, sao Nguyễn Du lại không có? Nguyễn Du, vì tôi đã đủ thảm rồi. Nguyễn Du, và nghèo nữa. Giang Tinh Thuần, ha ha ha ha ha. Chương trình bắt đầu ngày thứ 5. Nguyễn Du đếm số tiền trong túi, chỉ còn 250 tệ, nước mắt giàn giụa. Cô không giống 3 người còn lại, mỗi ngày đều có thu nhập tức thì. Cô chỉ có 500 tệ tiền mặt mà tổ chương trình phát từ đầu, chỉ có thể tiết kiệm tối đa. Cơm hộp thì ăn ké của đoàn phim, ăn khuya chỉ có mì gói, cà phê thì chỉ uống loại hòa tan. Thậm chí khi muốn mua tạp chí mới của Kỳ Lâm Hạo để tăng doanh số, cô phải kìm nén tay không tiêu tiền. Chỉ run rẩy mua một quyển. Cô đã tằn tiện như thế, nhưng vẫn không địch nổi vật giá quá cao trong phim trường, tiền cứ trôi đi như nước. Nguyễn Du nghèo đến mức chỉ còn biết kêu meo meo. Thôi, sống được ngày nào hay ngày đó vậy. Điều khiến người ta ngạc nhiên là khả năng chịu áp lực của Nguyễn Du vô cùng tốt, thảm đến mức này mà vẫn chưa kêu ca một câu nào. Tổ đạo diễn nhìn mà thích thú, liệu có nên giao cho cô ấy vài nhiệm vụ không, nhân tiện cho thêm ít tiền. Được, chờ đến mai đi, bảo quay phim đưa nhiệm vụ cho cô ấy, nội dung đơn giản thôi, chẳng hạn như đạp xe quanh phim trường. Không chỉ tổ đạo diễn, thậm chí Thẩm Phương Phi cũng bắt đầu cảm thấy thương Nguyễn Du. Tối hôm đó tan làm sớm, Nguyễn Du và Thẩm Phương Phi cùng về khách sạn. Khi vào sảnh, Thẩm Phương Phi không nhịn được hỏi, thầy Trần ký hợp đồng với cô, chắc cũng có trả lương rồi chứ? Một người bình thường sao có thể chi ly đến thế? Ừ. Tôi phải chờ đến cuối tháng mới nhận lương, giờ cứ tiết kiệm mà dùng thôi. Nguyễn Du khổ không nói thành lời. Thực ra, cô cũng muốn biết lương của mình là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ được thấy tiền lương từ công việc này. Ha ha. Thẩm Phương Phi và Nguyễn Du cùng bước vào thang máy. Vừa hay gặp một thang máy khác đang chuẩn bị đóng cửa. Thẩm Phương Phi nhanh mắt nhanh tay bấm nút, miệng vẫn không ngừng nói. Nhưng trợ lý lúc đầu lương đều thấp cả, kiên trì được là tốt rồi. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc của một người béo trong thang máy, suýt chút nữa thì hồn bay phách tán. Đây chẳng phải là Khương Lập, trợ lý đời sống của Đoàn Lâm sao? Cô máy móc quay sang nhìn bên cạnh. Quả nhiên, Đoàn Lâm đang mặc áo khoác dài màu đen, thân hình cao gần 1m9 đứng trong thang máy, cao ráo đẹp trai, khí thế lạnh lùng. Đôi mắt đen như sao lạnh của anh đang chăm chú nhìn cô. Nguyễn Du thầm chửi, cô đã nói rồi, tại sao hôm nay ở ngoài khách sạn, đám fan cuồng lại đông hơn gấp 3 lần so với bình thường chứ? Thẩm Phương Phi, chúng tôi làm nghề này, kiên trì đều vì tình yêu nghề. Tình yêu giống như trời xanh, mây trắng, nắng to bất chợt gặp bão giông. Không có chỗ nào để trốn, luôn khiến người ta không kịp trở tay. Trong đầu của Nguyễn Du bỗng dưng vang lên bài nhạc nên này. Vào ngày thứ bao nhiêu không đếm được kể từ khi cô cắt đứt liên lạc với đối thủ, Nguyễn Du đã tình cờ chạm mặt đối thủ ngay giữa lúc đang quay chương trình truyền hình thực tế. Ngụy trang và tình thế trở nên nguy hiểm, oan nghiệt này thật không lời nào diễn tả được. Cách chương.